Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 717, Thượng Cổ Dị Tượng Bia, góc truyện audio.com. Cảm nhận được tiểu hồ ly địch ý, Lạc Tuyết Chân Quân chỉ là cười nhạt một tiếng. Hỏi, về dị tượng bảng tranh đoạt, các ngươi giải bao nhiêu? Tô Tử Mặc lắc đầu. Lạc Tuyết Chân Quân nói, kỳ thật, dị tượng bảng tranh đoạt, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi thảm liệt như vậy. À, Tô Tử Mặc trong mắt, lướt qua một vòng kinh ngạc. Tại hắn xem ra, 10 vạn thiên kiêu tề tụ vạn tượng thành, tranh đoạt cuối cùng 108 cái vị trí. Khó tránh khỏi sẽ có một trận gió tanh mưa máu. Mà hôm nay, tự hồ sự thật cũng không phải là như thế. Các ngươi đi theo ta. Lạc Tuyết Chân Quân thân hình khẽ động, bay lên trời, hướng phía đại điện phía trên bay đi. Mọi người theo sát phía sau. Cũng không lâu lắm, Tô Tử Mặc đám người đi tới tòa cung điện này đỉnh. Hầu như có thể bao quát cả tòa vạn tượng thành. Phóng tầm mắt nhìn lại, giống như cao lớn như vậy đứng vững kiến trúc, còn có 20-30 tòa, phân biệt tọa lạc tại cổ thành tất cả cái phương vị. Tô Tử Mặc thị lực cực xa, mơ hồ có thể phân biệt ra được. Những thứ này cao lớn đứng vững kiến trúc, hầu như đều là xuất từ tất cả đại siêu cấp tông môn thủ bút. Đương nhiên, đứng ở chỗ cao, cái này vạn tượng thành trong bắt mắt nhất hay là một tòa cao vút trong mây ngọn núi. Ngọn núi đỉnh cao nhất, thậm chí đã vượt ra khỏi vạn tượng thành tường thành, giấu ở trong mây mù. Lạc Tuyết Chân Quân ánh mắt rơi vào ngọn núi này bên trên. Chậm rãi nói ra, người cũng thấy đấy, ngọn núi này tên là Vạn Tượng Phong, cao tới 18.000 trượng, cùng sở hữu 108 cấp thềm đá, dị tượng bảng tranh đoạt, nhưng đại khái chia làm hai bộ phận. Cái thứ nhất bộ phận đào thải chiến, địa điểm chính là Vạn Tượng Phong. Đào thải chiến, Tô Tử Mặc hỏi, đừng nhìn trong thành thiên kiêu có hơn 10 vạn người. Nhưng đào thải chiến sau đó, cũng chỉ còn lại có 108 người. Lạc Tuyết Chân Quân giải thích nói, đào thải chiến quy tắc rất đơn giản, chính là trèo lên vạn tượng phong. Trèo lên càng cao, cuối cùng dị tượng bảng bài danh lại càng cao. Tối gần phía trước 108 vị tu sĩ, chính là mới một lần dị tượng bảng người chọn lựa. Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Những người khác cũng là mặt lộ vẻ mê hoặc. Tiểu Bàn Tử chớp chớp mắt nhỏ, hỏi, chỉ đơn giản như vậy, chỗ này vạn tượng phong có cái gì ly kỳ? Chẳng lẽ phía trên có hung hiểm? Không có, Lạc Tuyết Chân Quân lắc đầu, nói, vạn tượng phong trên cấm tranh đấu chém giết. Leo vạn tượng phong nhìn như đơn giản, trên thực tế lại có thể đào thải tuyệt đại đa số tu sĩ. Vạn tượng phong trên đỉnh núi, đứng thẳng một khối tấm bia đá. Cái này khối bia, chính là tiếng tăm lừng lẫy thượng cổ dị tượng bia. Chính là Linh Lung tiên tử năm đó tự tay lập trên đỉnh núi. Tô Tử Mặc hai mắt híp lại. Tại vạn tượng phong trên đỉnh núi, quả nhiên đứng thẳng một khối cực lớn tấm bia đá. Tản ra không hiểu khí tức. Cái này trên tấm bia thật nhiều tên. Tô Tử Mặc nhẹ lẩm bẩm một tiếng. Hà, Lạc Tuyết Chân Quân hơi hơi ghé mắt, có chút khó có thể tin mà hỏi. Con mắt của ngươi lực lượng xa như vậy, vậy mà có thể thấy rõ trên tấm bia đá có văn tự. Phải biết rằng, khoảng cách này phía dưới, đã liền nàng đều thấy không rõ trên tấm bia đá có cái gì. Tô Tử Mặc một cái kim đan chân nhân, thị lực đạt tới như vậy cảnh giới. Cũng có chút đáng sợ. Trên thực tế, đây là Tô Tử Mặc tu luyện trúc chiếu chi nhãn nguyên nhân. Tô Tử Mặc chăm chú nhìn trong chốc lát, vậy mà cảm giác được hai mắt hơi hơi đau đớn. Vội vàng thu hồi ánh mắt. Trên tấm bia đá có không ít chữ. Phong cách khác lạ, cũng không phải là xuất từ một nhân thù. Nhưng cụ thể là cái gì chữ? Ta thấy không rõ. Tô Tử Mặc trầm ngâm nói. Lạc Tuyết Chân Quân gật gật đầu, nói, chấm, đúng vậy, cái này khối thượng cổ dị tượng bia phía trên, lưu lại đều là rất nhiều cường giả tính danh, bao gồm thượng cổ chư hoàng, đều là bọn hắn tự tay viết làm cho nói. Chỉ có leo lên vạn tượng phong đỉnh núi, mới có tư cách ở phía trên đề danh. Cái này khối thượng cổ dị tượng bia ngưng tụ từ xưa đến nay. Rất nhiều thiên kiêu tài năng xuất chúng, cường giả yêu nghiệt kim đan dị tượng lực lượng, uy áp gặp thế hệ, bao phủ bốn phương, đều muốn lên, lấy kháng trụ loại áp lực này. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc dần dần giật mình. Thượng cổ dị tượng bia tại đỉnh núi, càng tiếp cận đỉnh núi, loại áp lực này lại càng lớn. Lên, trèo lên không chỉ là vạn tượng phong, leo càng là năm đó thượng cổ chư hoàng đi qua đường. Càng tiếp cận đỉnh núi, dĩ nhiên là chứng minh kim đan của mình dị tượng càng mạnh. Nếu như có thể đến được đỉnh núi, liền có nghĩa là, tại kim đan cảnh, chính mình thậm chí có thể cùng năm đó những cái kia thượng cổ cường giả sánh vai. Lạc Tuyết Chân Quân nói, vạn tượng phong cùng sở hữu 108 cấp thềm đá. Thềm đá cùng thềm đá giữa có hơn 100 trượng cao. Càng tiếp cận đỉnh núi, thừa nhận áp lực càng lớn. Leo đến cuối cùng, đều muốn vượt qua cấp một thềm đá. Quả thực khó như lên trời. Lúc này, Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động. Chỉ thấy ở đằng kia vạn tượng phong xuống, tụ tập không ít tu sĩ. Cái này trong chốc lát công pháp, đã có không ít tu sĩ nếm thử leo vạn tượng phong. Có vừa bước lên vạn tượng phong đạo thứ nhất thềm đá, liền trực tiếp bị đẩy lùi. Có tu sĩ khởi động kim đan dị tượng, cũng chỉ là tại đạo thứ nhất trên thềm đá giữ vững được một chút, đã bị đánh bay, ngã xuống tại cách đó không xa. Ngắn ngủn một khắc đồng hồ, có vài chục vị tu sĩ nếm thử lên, lại không ai có thể leo đến đạo thứ hai trên thềm đá. Chấm, khó như vậy, tiểu bàn tử âm thầm líu lưỡi. Lạc Tuyết Chân Quân nói, thượng cổ thời đại đến nay, dị tượng trên tấm bia tên, đã là càng ngày càng nhiều. Ý vị này kẻ đến sau muốn thừa nhận áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Cho tới bây giờ, đã có nghìn năm trái phải thời gian, không có người tại dị tượng trên tấm bia đề danh rồi. 100 năm, tuyên bố một lần kim đan dị tượng bảng. Thời gian nghìn năm, liền có nghĩa là có 10 lần kim đan dị tượng bảng tranh đoạt. Đều không ai có thể trèo lên đến đỉnh núi. Viết lưu niệm lưu danh, Tô Tử Mặc trong đầu, hiện ra một cái như đế vương cùng loại quân lâm thiên hạ. Không ai bì nổi bóng người. Nhịn không được hỏi. 100 năm trước đế giận, cũng không có đi lên đỉnh núi. Đế giận tu luyện ra nhân hoàng truyền thừa xuống kim đan dị tượng hỗn độn chi hài. Hơn nữa là thượng giới dị tượng bảng đứng đầu bảng. Nếu như ngay cả hắn đều không có đi lên đỉnh núi, cái này vạn tượng phong cũng có chút đáng sợ. Không có, Lạc Tuyết Chân Quân khẽ lắc đầu. Nói, 100 năm trước, đế giận mặc dù là dị tượng bảng đứng đầu bảng, nhưng vẫn là dừng bước tại 99 cấp thềm đá. Không thể tiến thêm một bước. 100 năm trước a, dù sao đế giận quá trẻ tuổi. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc mơ hồ ý thức được. Đế giận lần này trở về, chỉ sợ không chỉ là vì tranh đoạt dị tượng bảng đứng đầu bảng vị trí. Vì bảng đứng đầu ban thưởng, lấy người này kiêu ngạo, vì chứng minh chính mình, hắn tất nhiên muốn nếm thử trèo lên đỉnh. Tại dị tượng trên tấm bia viết lưu niệm lưu danh, Lạc Tuyết Chân Quân cảm khái một tiếng, nói, dị tượng bảng, trăm năm sẽ thay đổi một lần, phía trên tên, lại có bao nhiêu sẽ bị người ghi khắc, nhưng dị tượng bia, rồi lại tuyên cổ vĩnh tồn. Truyền thừa muôn đời, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên hỏi, lần gần đây nhất tại dị tượng trên tấm bia viết lưu niệm lưu danh chính là ai? Lạc Tuyết Chân Quân đột nhiên trầm mặc xuống. Hồi lâu sau, mới chậm rãi nói ra. Đương thời Tu La, Yến Bắc Thần, quả nhiên, Tô Tử Mặc âm thầm gật đầu. Lạc Tuyết Chân Quân tựa hồ đối với danh tự này cũng là tương đối kiêng kỵ. Trở lại dị tượng bảng tranh đoạt phía trên, tiếp tục nói, đào thải chiến sau đó chính là bài danh chiến, đấu vòng loại sau đó, cái này 108 vị tu sĩ bài danh chỉ là lúc ban đầu bài danh. Nếu như hai người tu sĩ hoặc là ngoài việc người tu sĩ tại đồng nhất trên thềm đá, sẽ tiến hành cuối cùng bài danh chiến. Tô Tử Mặc nghe hiểu rồi. Nói ví dụ, hai người tu sĩ đều leo đã đến 100 cấp thềm đá. Hai người lấy kết cục chính thức giao thủ, đến phân ra cao thấp. Cách chương.